Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 803, tứ đại thể nghiệm khu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ngọ dạ khu ở vào trường, lĩnh thị Bắc Giao, là một tòa tân khái niệm giao hữu giải trí thành. Sở dĩ tên là ngọ dạ khu. Còn lại là bởi vì này tòa giải trí thành buôn bán thời gian là đêm khuya không điểm. Đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ chung. Nói cách khác, nơi này cũng chỉ có thể nửa đêm tới. Nếu là mặt khác thời gian lại đây nơi này tắc căn bản vào không được. Mà cái gọi là tân khái niệm, đơn giản giải thích chính là tự giúp mình giải trí. Bởi vì ở giải trí trong thành vô luận là các hạng giải trí phương tiện, vẫn là các loại thể nghiệm tràng quán, đều không tồn tại chẳng sợ một cái nhân viên công tác. Nếu muốn khởi động phương tiện, hoặc là tiến vào tràng quán, cũng chỉ có thể lựa chọn đầu tệ cũng là soát tạp phương thức. Giải trí thành diện tích đủ để dùng siêu đại tới hình dung. Bên trong cổng chia làm 4 cái thể nghiệm khu, phân biệt là kích thích thể nghiệm khu, nhiệt huyết thể nghiệm khu, hợp tác thể nghiệm khu, cùng với kinh tùng thể nghiệm khu. Kích thích thể nghiệm khu sở bao quát chính là một ít, cùng loại với tận trời xe bay, siêu cấp bãi chùy, vân du phía chân trời, cực hạn lên không, linh tinh hạng mục. Nhiệt huyết thể nghiệm khu chủ yếu là lấy CS đối chiến, chân nhân cách đấu trường, dãy dụa sinh tử tuyến, tuyệt mệnh phản kích linh tinh hạng mục là chủ. Hợp tác thể nghiệm khu, lại gọi là hợp tác thể nghiệm khu, bởi vì đều là một ít yêu cầu hai người, hoặc hai người trở lên đoàn kết hợp tác mới có thể hoàn thành hạng mục, như xuyên qua hàng rào điện, cùng nhau đại chiến cương thi, mỹ nữ truyền tống viên, huynh đệ cùng nhau chạy chờ hạng mục. Đến nỗi kinh tùng thể nghiệm khu liền không cần phải nói, quang xem mặt chữ thượng ý tứ liền biết, chủ yếu là một ít kinh hách thức tràng quán, giống khủng bố quỷ ốc, chơi trốn tìm, đi không ra mê cung, từ từ một ít cái. Chỉ là nghe tên khiến cho người cảm thấy trong lòng không thoải mái hạng mục. 404 quốc lộ chạy đến cuối. Đó là ngọ dạ khu 4 cái thể nghiệm khu thông đạo. Đương nhiên, trừ bỏ 4 cái thể nghiệm thông đạo ngoại còn tồn tại một cái vòng qua ngọ dạ khu con đường. Chẳng qua con đường này bọn họ trước mắt cũng không suy xét. Bọn họ hôm nay sẽ ước hẹn tụ hội ở 404 quốc lộ thượng nghiệp chứng quỷ hồn truyền thuyết cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiền diễn. Chân chính vở kịch lớn đó là tới này ngọ dạ khu. Ngọ dạ khu là gần 5 năm tới trường lĩnh thị lớn nhất một cái hạng mục. Nghe nói tổng cộng đầu tư gần 300 triệu. Tính toán lấy này đem trường, lĩnh thị chế tạo thành một cái tập giải trí, hưu nhàn, nghỉ phép với nhất thể bất dạ thành. Bất quá ai đều biết, nói là đầu tư 30 trăm triệu. Trên thực tế tắc xa xa không có nhiều như vậy. Nhiều nhất cũng liền đạt tới một cái số lẻ mà thôi. Dư lại những cái đó đều chỉ là tuyên truyền mánh lới. Ngọ dạ khu cùng những cái đó công viên trò chơi có bản chất khác nhau. Tuy nói bên trong cũng nhiều ít thông cảm một ít công viên trò chơi hạng mục, nhưng là chân chính bán điểm lại căn bản không ở này mặt trên. Ngọ dạ khu chân chính bán điểm money ở chỗ nó tự do tính cùng thoải mái tính thượng. Bởi vì ở ngọ dạ khu chơi tuyệt đối không cần lo lắng yêu cầu xếp hàng, cũng là bài đã lâu chơi không thượng tình huống. Bởi vì ở tiến vào sở khu vực tuyển cử vực thời điểm, trên cửa sẽ rõ sắc biểu hiện ra kia mấy cái hạng mục. Ở những cái đó thời gian đoạn là không cần chờ đợi. Hơn nữa đối với tiến vào nhân số có nghiêm khắc chấn cửa ải, giống như là phi cơ sẽ không bán vé đứng giống nhau. Ngọ dạ khu chính là như vậy. Một khi nhân số vượt mức liền sẽ không lại làm người tiến vào. Bất quá giảm bớt thu vào loại chuyện này là không có người nguyện ý làm. Cho nên ngọ dạ khu kỳ thật là đem che ở ngoài cửa những cái đó chơi khách tiền. Bình quân thêm tới rồi những cái đó tiến vào chơi khách trên người. Trong đó vé vào cửa giá cả là 500 money, bộ phiếu giá cả là 700. Thả bộ phiếu cũng chỉ có thể ở một cái thể nghiệm khu sử dụng. Tính toán, đêm nay thượng nếu là tưởng chơi không sai biệt lắm money ít nhất mỗi người cũng muốn tiêu. Tốn 1.200 khối. Mà đối với trường, lĩnh thị đại bộ phận cư dân mà nói, 1.200 đồng tiền cơ hồ chính là bọn họ người làm công tháng tư một nửa. Cho nên trừ phi là ngoại lai du khách, còn không nữa thì là cái loại này nhàn gia thí tới phú nhị đại. Nếu không rất ít sẽ có người hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy tới nơi này tiêu tiền. Ngọ dạ khu là cái hảo địa phương A, là cao phú soái ước pháo tất đi bảo địa, xe Việt dạ thượng. Mũ nam một bên cùng tóc ngắn nữ tử lôi kéo làm quen. Một bên tràn ngập ghen ghét cảm thán nói, cao phú soái ước pháo không hiện bản lĩnh, tên nghèo hèn có thể ước đến mới là thật bản lĩnh. Ngồi ở xếp sau áo xám nữ tử đang nghe đến mũ nam cảm khái sau, cười trêu chọc nói, mũ nam lúc này quay đầu, híp mắt đánh giá áo xám nữ tử liếc mắt một cái nói, không biết mỹ nữ bị mấy cái cùng điểu ti ước qua. Không biết cùng điểu ti khiến cho cảm giác cùng cao phú soái khiến cho cảm giác có cái gì bất đồng. Lăn, ngươi có phải hay không miệng tiện có bệnh? Áo xám nữ tử không vui mắng mũ nam một câu. Mũ nam nhướng mày, mạn mang khinh thường đem đầu xoay trở về. Bất quá kia áo xám nữ tử lại không có như vậy tính ý tứ. Nàng lúc này ngồi đối diện tại bên người phi cơ đầu nói, ngươi nói hắn tiện không tiện, ta xem thật là tia em đi tiện không được. Được rồi a mỹ nữ, chừa chút khẩu đức đi. Nhân gia cũng chính là như vậy, nói giỡn vừa nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chúng ta hôm nay buổi tối còn muốn ở bên nhau điên cuồng đâu. Đừng đem quan hệ làm cho quá cương, không chờ phi cơ đầu mở miệng. Chính lái xe khuyên tai nam liền đối với trong xe chuyển xe kính. Cùng phía sau áo xám nữ tử khuyên, mấu chốt là hắn nói chuyện cũng quá khó nghe. Áo xám nữ tử lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mũ nam. Lúc này mới ân tĩnh lại. Nhưng là trong lòng mặt lại là đem mũ nam tổ tông tám bối đều nguyền rủa cái biến. Kỹ nữ, mũ nam ngoài miệng nhỏ giọng mắng một câu. Sau đó liền quay cửa kính xe xuống. Từ túi tiền móc ra một cây 7 đồng tiền hồng tháp sơn. Bật lửa sau trừu lên. Trên xe không khí đột nhiên trở nên có chút áp lực. Cũng may là không bao lâu, liền thấy phía trước cách đó không xa mơ hồ xuất hiện mấy cái lối rẽ. Nhìn thấy phía trước không xa những cái đó lối rẽ, khuyên tai nam lập tức tinh thần tỉnh táo, có chút hưng phấn kêu lên, ha ha, tới rồi, thấy được không có, ngọ dạ khu liền ở phía trước, kích động nhắc nhở trên xe người một câu. Khuyên tai nam liền hung hăng một chân trực tiếp đem chân ga dẫm tới rồi đế. Trên xe người toàn thân mình nhoáng lên, không cấm phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ta thao, người lái xe liền không thể vững chắc một chút. Phi cơ đầu một tay gắt gao bắt lấy trên đầu mặt bắt tay. Một bàn tay khó chịu tàn nhẫn gõ khuyên tai nam ghế điều khiển. Trên xe người đều cảm thấy khuyên tai nam xe khai quá mạnh. Cũng chỉ có mũ nam thích như vậy. Bởi vì cứ như vậy hắn là có thể nhân cơ hội chiếm tóc ngắn nữ tiện nghi. Chúng ta tới rồi, theo khuyên tai nam thanh âm vang lên. Xe Việt dã chậm rãi ngừng lại. Phía trước, bao phủ với nồng đậm sương mù hạ bốn điều phương hướng khác nhau lối rẽ. Rốt cuộc vào lúc này hiện hóa ra tới. Kích thích thể nghiệm khu, nhiệt huyết thể nghiệm khu, hợp tác thể nghiệm khu, kinh tủng thể nghiệm khu. Chúng ta lựa chọn cái nào tiến? Khuyên tai nam hiển nhiên phía trước đã tới nơi này, cho nên hắn lúc này theo thứ tự chỉ vào phía trước kia bốn điều lối rẽ nói. Kích thích thể nghiệm khu không ý gì, nếu là chơi những cái đó là đồ vật, chi bằng trực tiếp đi công viên giải trí. Dù sao ta là tuyệt đối không suy xét. Hết chương.